Nếu cậu biết hát mấy câu thì con có thể chọc tôi cười. Nếu cậu biết lái xe thì con có thể làm tài xế. Tệ hơn, nếu biết nhìn ánh mắt thì con có thể bưng trà dâng nước. Gã vừa nói xong, Lăng Bắc Kim liền đứng lên lấy ấm nước chỗ tủ quay tới rót nước cho gã. Vòi ấm không ngắn nhưng cậu rót không sánh lấy một giọt. Sau đó cậu lấy băng lái ra nói: "Tôi biết lái xe, hát hò cũng được. Chẳng hay Triệu tiên sinh thích nghe cái thể loại nào?" Triệu Thác Đương nheo mắt lại. Thành Văn Mạc chợt nói: "Cậu biết hát bài gì?" Triệu Thác Đương: "Bài hát không phải là để người khác chọn sao?" Thành Văn Mạc: "Biết hát ngọt ngào không?" Lăng Bắc Kim hắng giọng, há miệng hát: "Ngọt ngào, em cười thật ngọt ngào." Cậu hát trôi chảy quá, không quên lấy một câu một từ, tới nỗi Triệu Thác Đương không thể không nhìn Thành Văn Mạc, vẻ như hoài nghi cô ta đã thông đồng trước với cậu. Thành Văn Mạc cũng có vẻ kinh ngạc, rõ ràng không ngờ một câu giải vây mình thuận miệng nói lại có chút tác dụng. Triệu Thác Đương lập tức xua tay nghi ngờ, không thể có chuyện thông đồng được, vì hát là chuyện gã đưa ra, Lăng Bắc Kim và Thành Văn Mạc không có khả năng biết trước, trừ khi Thành Văn Mạc đã nghe Lăng Bắc Kim hát ngọt ngào trước đó rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt của gã càng thêm âm u. Lăng Bắc Kim hát xong, uống một ngụm trà, mong mỏi nhìn phản ứng của Triệu Thác Đương. Triệu Thác Đương nâng tay lên vỗ, là một nhân tài. Lăng Bắc Kim cười ngây ngô, vẫn phải nhờ Triệu tiên sinh chỉ bảo nhiều hơn. Kỳ thật, công chức là bát cơm sắt, bên tôi là bát cơm sứt. Cậu thật sự đã cân nhắc kỹ càng, muốn vớt bát cơm sắt của cậu để đi ăn bát cơm sứt của tôi sao? Lăng Bắc Kim nói, anh cứ đùa, ai chẳng biết trong tay anh là bát cơm vàng. Triệu Thác Đường nói, có nguy hiểm đấy. Lăng Bắc Kim, làm cảnh sát cũng có nguy hiểm như vậy. Triệu Thác Đường, chí ít sẽ không sổ khám. Lăng Bắc Kim trả lời, chưa chắc, có lẽ tôi sẽ bị. Ánh mắt của Triệu Thác Đường ngưng lại, cậu xác định rõ tương lai của bản thân đấy. Có được tất sẽ có mất, Lăng Bắc Kim nói kiên quyết. Từ lúc tôi đồng ý với Giác thì tôi đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất rồi. Vậy à? Triệu Thác Đương hỏi lại một câu vô thưởng phô phạt, sau đó ngồi thẳng người lên nói, ý cậu tôi đã hiểu rồi, cụ thể ra sao tôi sẽ liên hệ thêm với Giác. Để tránh cậu chưa ra tay đã bị cảnh sát để mắt tới, tôi hy vọng cậu có thể hạn chế số lần tới đây. Còn cả, tôi không biết sao cậu biết được quan hệ giữa tôi và Văn Mạc, nhưng hy vọng cậu có thể khống chế số người biết chuyện ở con số 2. Lăng Bắc Kim nói, gồm cả anh sao? Nếu cậu bằng lòng gộp cả vào thì tôi cũng không có ý kiến gì. Triệu Thác Đường nhún vai. Lăng Bắc Kim nhìn gã rồi lại nhìn Thanh Văn Mạc, sau đó đứng dậy. Được, tôi và Z sẽ chờ tin tức tốt từ anh. Tôi đi trước đây. Triệu Thác Đường đợi cậu bước được ba bốn bước, chợt nói, bảo sư phụ cậu lần sau gửi thư đừng có gửi ngắn gọn như vậy, tôi ghét đón tới đón lui chơi trò câu chữ. Lăng Bắc Kim khẩn chân, mặt mũi đầy vẻ ngạc nhiên nhìn gã, nhưng không bác bỏ, đẩy cửa ra giống như ngầm thừa nhận. Đợi bóng dáng cậu biến mất hoàn toàn, Thành Văn Mạc mới nhẹ giọng nói, anh không tin cậu ta sao? Triệu Thác Đương vỗ tay cô ta nói nhẹ nhàng, anh muốn kiểm tra cậu ta một chút thôi. Thành Văn Mạc cúi đầu nhìn tay gã nói xa xăm, anh tin em chứ? Bàn tay Triệu Thác Đường đang đặt trên mu bàn tay của cô ta hơi cứng lại. Sao hỏi thế? Thành Văn Mạc, mỗi lần anh chột dạ hoặc tức giận sẽ lảng tránh ánh mắt của em. Triệu Thác Đường quay sang nhìn cô ta, anh đang suy nghĩ thôi. Thành Văn Mạc rút tay mình ra khỏi tay gã. Triệu Thác Đương chậm rãi nắm tay lại. Nghe bảo Liên Giác Tu có bộ phim mới lên sóng, được khen ngợi lắm. Nếu ăn cơm tối nhanh chút thì chắc có thể về nhà trước 10 giờ. Thành Văn Mạc nói ra bộ dẫn dân. Khóe miệng của Triệu Thác Đường không tự chủ được mà nhếch lên. Lăng Bắc Kim ngồi trong xe taxi, trái tim vẫn còn đập thình thịch. Cậu biết Triệu Thác Đường đang thăm dò, vì vậy cố tình ra vẻ mập mờ, khiến cho đối phương không dám chắc phản ứng của mình là ngầm thừa nhận hay trót thì trát. Nhưng làm thì đã làm xong cậu lại không hề nắm chắc Triệu Thác Đường sẽ có phản ứng thế nào. Không thể không thừa nhận, vào khoảnh khắc đó, ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu là thà để Triệu Thác Đường hiểu nhầm Lưu Triệu cũng không hy vọng lôi sư phụ vào. Tuy đại đa số thời điểm nhìn Thương Trấn Viễn rất mạnh mẽ, mạnh tới nỗi vững như thành đồng, nhưng có đôi khi cậu lại ngẩn ngơ cảm thấy hắn rất mong manh, sự mong manh trăm rạn ngàn nấc. Cậu lắc đầu, kéo cửa sổ xuống để gió cuốn đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu của mình. Cuộc nói chuyện giữa Triệu Thác Đường và Lăng Bắc Kim bị Lưu Triệu và một nhóm cảnh sát tách thành từng chữ một ra phân tích. Triệu Thác Đường là có ý gì đây? Có phải gã thật sự định hợp tác với người biết chuyện chết không? Lưu Triệu nghĩ liên tục ba buổi tối, quần thâm mắt sắp chảy tới khóe miệng, mới nói như đinh đóng cột. Phải đấy, tôi thấy là phải đấy. Phải cái cụ cải. Thường Trấn Viễn đung đưa cái chân, vừa tháo bột nghĩ khinh thường. Triệu Thác Đường là người thế nào chứ? Thủ đoạn sắc bén hơn Vương Hy Phượng, tâm tư mẫn cảm hơn Lâm Đại Ngọc. Nể mặt Thành Văn Mạc gặp Lăng Bắc Kim một lần còn được chứ, nếu dung cậu thì ít nhất phải qua năm ải chém sáu tướng. Đang nghĩ thì Lưu Triệu nhận được một bức thư điện tử. Từ khi Thương Trấn Viễn buông bỏ gánh nặng trong lòng thì hồng thư của người biết chuyện giết liền để Lưu Triệu tự phụ trách. Gã bảo hai ngày nữa có một lô hàng, muốn hỏi bên chúng ta có nghe được phong thanh gì không. Lưu Triệu nói, đầu to xoa tay đứng lên. Đây đúng là mòn dép tìm không thấy, tự dưng dân tới cửa. Tìm lão hổ, chúng ta bàn xem nên làm một vố thế nào. Lưu Triệu nói, quay về, bừa bãi. Vương Thụy kéo lấy đầu to bị khoát mà chẳng hiểu mô tê gì. Sư phụ chư chân là hú bãi, chúng ta thảo luận rồi tính tiếp. Lưu Triệu nói, cậu xem cậu đi, hiểu chuyện thu cả đồ đệ cậu. Nó hữu chuyện à? Nó hiểu chuyện em còn hiểu chuyện hơn ấy. Đầu to hậm hực ngồi xuống. Lưu Triệu nhìn sang Thường Trấn Viễn đang vắt chân rung đuôi, cậu thấy thế nào đây? Thường Trấn Viễn đang nghĩ xem tan tầm đi đâu cắt tóc, nghe vậy trả lời không thèm đắn đo, em thấy đều có lý cả. Lưu Triệu nhướng mày. Lăng Bắc Kim lập tức tiếp lời, chuyện này đúng thật là không dễ đoán, hay là để em nghe ngóng xem bên lão hổ có động tĩnh gì không đã ạ. Gậy trúc gật đầu, em cảm thấy hòa thượng nói rất có lý. Lưu Triệu nói, vậy thế đi, hết giờ rồi à, cả nhỏ dọn đồ chạy mất. Cô ta vội vội vàng vàng đi đâu thế? Lưu Triệu chỉ bóng lưng chớp mắt cái chẳng thấy đâu nữa của cô hỏi. Đầu ta nói, hẹn hò chứ gì nữa, xếp tu thành chính quả rồi, chứ đám bọn em vẫn còn trơ trụi đây nè. Lưu Triệu nói, biến đây. Gậy trúc, hôm nay cá nhỏ gặp gia trưởng, nếu ải này qua thì chuyện này xem như là xong rồi, chúng ta cứ chờ gom tiền gửi phong bì thôi. Ra khỏi cục cảnh sát, vẻ mặt của đầu to rất cô đơn. Vương Thụy nói, sư phụ anh thầm thích cá nhỏ đấy à. Sư phụ cậu là loại người ấy đấy à. Đầu to tức giận trừng cậu ta, đàn ông đàn anh như anh nếu có thích thì đương nhiên là phải thích công khai chứ, tiếc là người ta chẳng để mắt tới anh. Ôi, chuyện bao nhiêu năm trước rồi, cũng phải thôi, cùng một đơn vị, quan hệ khó xử lý. Em nói mò mà cũng đúng à. Nét mặt của Vương Thụy hơi vi diệu. Hay ta, chúng ta tìm chỗ nào làm một chén đi. Thường Trấn Viện nói, tôi đi cắt tóc. Đầu to ôm lấy cổ hắn. Mãi bốn người chúng ta mới tụ tập được, Cắt tóc gì? Đàn ông mà, tóc dài chút cho lãng tử. Nếu thấy không tiện thì anh cho cậu cái này. Anh ta nói rồi lấy ra một sợi dây thun ra khỏi túi. Thường trấn viện hỏi, ở đâu ra vậy? À, buộc hộp cơm ấy anh tiện tay bỏ vào túi. Thường trấn viện ném dây thun vào thùng rác. Đi ăn ở đâu? Cậu thưa biết mà. Đầu to nháy mắt với hắn. Thường trấn viện nói vô lực. Bánh quẩy giòn. Bánh quẩy giòn vẫn là cái bánh quẩy giòn nọ. Rõ ràng Vương Thụy cũng không phải là đến lần đầu. Đặt mông ngồi xuống, liền lôi khăn giấy ra lau bàn chẳng màng xung quanh. Đầu to theo thường lệ ra bắt chuyện với ông chủ. Xem vẻ nồng nhiệt giữa hai người, Thương trấn viện đoán chuyện tốt sắp tới rồi. Lăng Bắc Kim chợt vươn tay tóm lấy cánh tay của Vương Thụy. Lâu nữ tróc hết sơn luôn giờ. Vương Thụy buông tay ra, xé giọng hô với ông chủ, cho tô mì bò to. Đầu to vừa phất tay vừa trách, cuốn cái gì? Chẳng phải anh đang gọi cho cậu sao? Bốn tô mì bò, hai xúc bánh bao chiên, bốn chai trà hột gà. Anh ta rất tự nhiên lấy hai chai bia với bốn cái cốc giấy tới. Mấy ngày nay thần kinh căng thẳng quá, hôm nay thả lỏng một chút. Đừng khách sáo, cứ ăn bét tay le dè đi, anh bao. Vương Thụy trả lời, hạ phẩm quá đi, ai không còn biết còn tưởng anh là ông chủ ở đây đấy. Đầu to ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu sao thế? Lăng Bắc Kim thủi cui chỏ vào Vương Thụy can, cậu ta đang thời kỳ sinh lý ấy mà. Đầu to đang rót bia thì run tay nhìn sang Thương Trấn Viễn. Thương Trấn Viễn khó chịu gãi tóc, chẳng muốn để ý tới mấy chuyện vụn vặt của bọn họ. Chỉ chốc lát sau, bánh bao chiên, chè tre hột gà và mì đều được đưa lên. Bốn cái miệng xì xụp ăn, bầu không khí nặng nề. Thương Trấn Viễn nghĩ tới cái bụng của mình, ăn xong mì bò liền dâng, sau đó đứng lên đi qua đi lại. Đầu ta hỏi, cậu đi chi vậy? Tạm đi đường. Thương Trấn Viễn đi vài bước, trông thấy cách đó không xa có một tiệm cắt tóc. Cửa tiệm vẫn còn để cái hộp đèn xoay kiểu cũ. Với tính cách của Trang Trang, tha để tóc tai bù xù cũng sẽ không vào cái nơi trang thiết bị không an toàn như vậy. Nhưng Thương Trấn Viễn lại không tự chủ được đi tới cửa. Thợ cắt tóc trẻ hơn trong tưởng tượng, người gầy chót, tóc nhuộm vàng khe, thấy có người vào thì lập tức cất di động đi, cười hề hề. Cắt tóc ạ. Thương Trấn Viễn nhìn cậu ta lom lom, nói chậm rì, nếu cắt hỏng thì cậu khỏi phải làm nữa. Nụ cười của thợ cắt tóc thoáng cái cứng ngắc, có lẽ là lần đầu gặp phải một lời mở màn hải hùng như thế. Thương Trấn Viễn đi tới chỗ giường gội đầu, tiện tay cầm một chồng khăn lông từng trải, cái một cái ra mới nằm xuống. Thợ cắt tóc đứng bên bồn gội, vô cùng nghiêm túc điều chỉnh nước ấm. Cửa tiệm dạng này giá không cao, vì vậy phục vụ cũng không chu đáo. Gội đầu là gội đầu, không hề kèm thêm dịch vụ massage đầu hay lấy sấy tay. Bình thường khoảng 5-6 phút là xong việc, nhưng lần này thợ cắt tóc gội đủ 15 phút. Lúc Lăng Bắc Kim tìm tới, Thương Trấn Viễn đúng lúc ngồi vào trước gương. Bọn họ về rồi à? Thương Trấn Viễn khoan khoái nhắm mắt lại. Lăng Bắc Kim trả lời, Vương Thụy quá chán, đầu to đưa cậu ta về trước rồi. Thương Trấn Viễn nhìn không khỏe khoắn lắm, nhưng không chống được tư thế ngang tàng kia. Trong lòng thợ cắt tóc vốn đã hơi hãi rồi, thấy thêm một người nữa đến, động tác càng chậm chạp. Cái đầu vốn khoảng 10 phút là cắt xong, bôi ra tận nửa tiếng vẫn chưa đau vào đâu. Lăng Bắc Kim lật xong một tá tạp chí, đang định lật lại một lần nữa, đọc thấy nội dung lúc nãy bỏ qua, thì nghe thấy di động của Thương Trấn Viễn vang lên. Kể từ khi làm cảnh sát, Thương Trấn Viễn trở nên nhạy cảm với tiếng chuông di động của mình. Trước kia trừ Triệu Thác Đương và Tư Tắc Thư ra, rất ít người quấy rầy hắn vào buổi tối. Hắn nghe điện thoại là lịch xăm. Có điều tiếng tông đơ lớn quá, Hắn chỉnh âm lượng tới mức lớn nhất mà mãi chẳng nghe rõ đối phương nói cái gì, đành phải xua tay, bảo thợ cắt tóc ngưng lại đã. "Cậu nói gì cơ?" hắn hỏi. "Bạn tôi cho ít hải sản, tươi lắm, tôi mang cho cậu một ít." Đoan, tiếng súng lạnh ngắt cắt ngang lời nói gian dở của Lệ Sam. "Alo." Thượng Trấn Viễn đứng dậy. Lăng Bắc Kim nói, "Tiếng mới rồi có phải là..." Cậu ngồi không xa, loáng thoáng nghe được nhưng không rõ ràng. Thợ cắt tóc nói run rẩy, giống như tiếng súng. Lăng Bắc Kim và Thượng Trấn Viễn đồng thời quay sang nhìn cậu ta. Thợ cắt tóc run lập cập, vô thức lùi ra sau. Lăng Bắc Kim lập tức lấy di động ra. "Giờ anh ta ở đâu? Lập tức báo cho đồng sự gần đó tới." Tuy Thường Trấn Viễn không muốn lội nước đục, nhưng lần này nước đục tự động quấn lấy hắn, hắn không có quyền lựa chọn, đành phải nói. "Chắc không ở cửa nhà chúng ta thì là đang ở trên đường đi tới." Kim gọi điện thoại xong, trông thấy Thường Trấn Viễn lại ngồi xuống, vội nói, "Anh không đi à?" Thường Trấn Viễn chỉ vào nhúm tóc vểnh lên trên đầu, "Chưa cắt băng." Cuối cùng, tóc vẫn chưa đạt tới trạng thái lý tưởng của Thương Trấn Viễn. Trên đường đi, hắn liên tục soi tóc của mình qua gương chiếu hậu của xe taxi, cứ bứt rứt vì mấy cọng tóc cao hơn vài cm kia. Xe đang đi trên đường, Lưu Triệu nhận được tin tức gọi điện thoại tới. "Tìm thấy rồi, ở cổng Hạnh Phúc Điền Viên. May lúc ấy có một nhóm bảo vệ ở cổng, thế nên chỉ bị thương ở cánh tay." Lăng Bắc Kim hỏi, "Hung thủ đâu ạ?" À? Lưu Triệu nói, "Đối phương mang súng, bảo vệ không dám đuổi theo, để thoát rồi. Mới rồi ngục giam Thành Đông truyền tới tin tức, trong bốn tên đàn em bị bắt của Trần Cương Phú, có hai tên trốn mất, giờ quản giáo đang gửi ảnh chụp sang để bảo vệ nhận dạng." Lúc Thường Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim xuống ở cổng Hạnh Phúc Điền Viên, đầu to và mấy cảnh sát đang chia nhau ghi cung bảo vệ, thấy bọn hắn thì lập tức đi sang. "Có để cho người ta sống nữa không đây?" Đầu to uống rượu vào, vành mắt phím đỏ, nhưng tinh thần rất tốt, mà còn làm ngay cổng nữa chứ. Thường Trấn Viện nói, "Sợ lỡ mất ngày quốc tế thiếu nhi của anh à." "Xéo." Đầu to hạ giọng, "Tên Lịch Sam kia đến vì cậu đấy hả?" Thường Trấn Viễn nhìn anh ta, đầu to nói, "Được rồi, cậu quen gã nào, có phải tin gì mới đâu?" Thường Trấn Viễn nói lảng đi, "Ghi khẩu cung chưa?" "Anh cũng muốn chứ, nhưng không có thuốc gây tê, vì vậy đưa tới bệnh viện trước rồi." Đầu to nói, "Bảo vệ đã ghi khẩu cung rồi, nghi phạm có hai tên, đều là nam giới. Một bảo vệ trông thấy mặt của một tên trong số đó, xác nhận là tên Chương Trường Phát, trốn khỏi trại giam. Tên còn lại là dù không thấy rõ, nhưng so sánh dáng người hai tên, án chân 1m72, phù hợp với đặc điểm của đào phạm Trần Đại Hải, vượt ngục cùng Chương Trường Phát. Vì vậy, bước đầu phỏng đoán hai kẻ hành hung chính là Chương Trường Phát và Trần Đại Hải trốn khỏi trại giam Thành Đông ngày hôm nay. À, quên chưa nói, hai kẻ đó chính là đồng lõa của Trần Cương Phú, con nuôi Hồng Nguyên Côn. Lăng Bắc Kim nói, chẳng phải Hồng Nguyên Côn có quan hệ hợp tác với Lịch Sâm sao? Đầu to, cái này thì ai biết, loại người đó lục đục nội bộ là chuyện bình thường, phân chia lợi ích không đồng đều, đại loại thế. Thường Trấn Viễn nhìn chăm chăm vết máu trên nền đất, vô thức sơ cam. Hai tên này hồi trước làm nghề gì? Đầu ta nói, nghề ngỗng gì? Đám du thủ du thực đi theo Trần Cương Phú kiếm cơm chứ sao? Thường Trấn Viễn hỏi, trong nhà không có người thân à? Đầu ta ngẩn ra, suy nghĩ rồi nói, nghe bảo hồi Chương Trường Phát kết hôn, Trần Cương Phú tặng 10.000, vậy thì hẳn là người có vợ rồi. Thường Trấn Viễn nói chậm rãi, người có vợ vượt ngục xong không đi gặp vợ mà lại chạy đi giết người, toan tính gì vậy? Đầu to ngơ ngác hỏi ngược lại, toan tính gì vậy? Lăng Bắc Kim nói, Ý anh là có người giật dây bọn họ à? Cậu tưởng ai cũng Scottfield đó à? Thương trống viễn nói xong mới nhớ vượt ngục, chưa được công chiếu. Đi tới bên cảnh sát không che giấu, cầm lấy khẩu cung đã ghi xong để đọc. Cảnh sát nhìn đầu to, thấy đầu to gật đầu, liền đứng bên giải thích. Bảo vệ có người sinh nhật vào ngày hôm nay, vì vậy ai có ca hay không có ca đều chơi trong phòng bảo vệ. Vừa vặn trông thấy người bị hại xách túi đi vào, hình như còn đang cầm điện thoại trong tay. Ai ngờ bước qua cổng chưa được mấy bước thì súng đã nổ cái đòn. Bảo vệ kinh hãi, người bị hại phản ứng rất nhanh, lập tức chạy tới phòng bảo vệ. Có hai bảo vệ lớn gan ôm ván gỗ lao ra xem, xác định là hai nam giới, một kẻ mặc áo thun đỏ, một kẻ mặc áo sơ mi caro màu xanh, phía dưới đều mặc quần bò. Quản giáo vừa đưa ảnh chụp tới, xác định một tên trong đó. Lời sau đó của anh ta na ná đầu to, thương trống viễn không chú ý nghe nữa. Đầu to nói, sếp với gãy trúc tới bệnh viện thăm lịch xăm rồi, cậu có muốn đi cùng không? Thương trống viễn vỗ khẩu cung lên ngực anh ta. Đi đông đủ vậy, mở tiệc liên hoan à? Đầu to nói. Nói thật nhé, người như lịch xăm bị thương, anh cảm thấy sướng lắm. Anh ta thấy hắn sờ đầu đi vào trong, lập tức đuổi theo. Cậu đi đâu vậy? Về nhà chứ đâu. Thương trống viễn đi rất lẹ. Đầu to. Này, cái tên này còn vụ án đấy. Tôi tan ca rồi. Chứ đâu, cậu quay lại. Đầu to đuổi theo, ngoắt cổ hắn trở về. Cậu đừng bạc bẽo thế, không nể mặt bọn anh thì cũng nên nể mặt lịch xăm chứ. Rồi rồi rồi, anh biết rồi. Anh không nói gã bị thương, anh vui được chưa? Anh nói anh Sprite được chưa? Lực tay anh ta rất lớn, thương trấn viễn bị anh ta kìm lấy. Đi mấy bước liền cảm thấy khó thở, đang định dậy ra thì được một cái tay đánh ngang tới giải cứu. Lăng Bắc Kim nhẹ nhàng buông tay của đầu to xuống, cười nói, sư phụ em ảnh không chịu nổi đâu ạ. À, đầu to cười hề hề, đồ đệ của cậu không tệ, đúng là dứt ruột đẻ ra. Thương trấn viễn im lặng. Chẳng như cái tên đồ đệ của anh vẫn còn đang lơ mơ kia kia. Đầu to thở dài. Thương trấn viễn cảm thấy di động trong túi áo rung hai cái, cầm lên xem, vậy mà lại là thư ký Liêu bận tâm tin tức hồi lâu. Có thứ gọi là có việc mới liếc tới nhau, gọi điện thoại vào lúc này, có lẽ dính dáng tới việc lịch xăm bị đánh úp. Nghe hay không nghe đây? Hắn mới đang do dự thì đầu to đã sáng tới. Ai thế? Thôi thì nghe vậy. Thương trấn viễn đẩy anh ta ra, đi tới chỗ ít người. Tối nay sợ là cháu không được yên nghỉ. Thư ký Lưu đi thẳng vào vấn đề. Thương trấn viễn nói, chú nhạy tin thật. Thư ký Lưu nói, chú là nô bộc của nhân dân mà, đương nhiên phải luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân rồi. Thường trấn viễn, chủ mẫu mực mà. Thư ký Liêu, nào có, so với cái đám các cháu chiến đấu quên cả ngày đêm ở tiền tuyến vì sự an toàn của nhân dân, chủ tự thấy không bằng được. Song vất vả thì vất vả, tiểu thương này nhất định phải đảm bảo an toàn cho nhân dân. Mức độ dân số của thành phố chúng ta đứng trong hàng đầu của cả nước. Kẻ thủ ác mang súng giết người như vậy, nhất định phải sớm bắt về quy án. Thương trấn viện nói, cháu sẽ dốc hết sức. Thư ký Liêu, phải đó phải đó. Được rồi, không làm phiền cháu phá án nữa. Hỏi thăm sức khỏe lịch xăm hộ chú nhé. Có lẽ thằng bé ở bệnh viện nên không mở máy. Nếu có chuyện gì thì nhớ nói chú trước. Chú có chút quan hệ trong thành phố, hễ có chuyện gì thì con có thể nói giúp cho. Nhất định ạ, à, nhất định ạ. À. Cuối cùng thương trấn viễn cũng biết sao cú điện thoại này tới đúng lúc như vậy rồi. Hóa ra không gọi được cho di động của lịch xăm nên tới bên hắn nịnh nọt trước. Xong chuyện bị hỏi thăm thế này bình thường đều rơi vào người có quan hệ vô cùng thân mật với đương sự. Hắn là dì của lịch xăm chứ? Sư phụ, Lăng Bắc Kim thấy hắn bỏ di động vào túi mới chạy qua, có tin tức về Đào Phạm rồi. Thương Trấn Viễn nhìn cậu, rồi lại nhìn Đầu To đang đợi bên xe nói: "Các cậu định làm gì?" "Đi bắt người." Lăng Bắc Kim nói rất đương nhiên. "Đối phương có súng, vì vậy càng phải nhanh chóng bắt về quy án." Lăng Bắc Kim: "Tránh cho thêm nhiều người bị thương." Thương Trấn Viễn: "Phải rồi, dù trong lòng hắn không muốn cỡ nào thì hắn vẫn là một tên cảnh sát. Vì bọn họ không mặc áo chống đạn, cũng không mang súng nên không bị yêu cầu lao vào trận địa. Xe đi cũng không khác, đợi bọn họ tới nơi, phía bên trong đã xử lý sạch sẽ rồi." Thương Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim xuống xe, nhìn Chương Trường Phát và Trần Đại Hải mang còng tay bị áp giải lên xe cảnh sát đều hơi ngạc nhiên. Đầu To nói: "Hả, vậy là xong rồi à?" Lăng Bắc Kim tìm một cảnh sát để hỏi tình hình, mới biết bọn họ nhận được tin tức mai phục võ trang chạy tới đây, phát hiện hai tên Chương Trường Phát và Trần Đại Hải bị trói như bánh tét nằm trên mặt đất, bên cạnh đặt hai khẩu súng. Đầu To: "Có ý gì vậy tự thú a?" Lăng Bắc Kim nói: "Cho dù hai người gắng sức hợp tác cũng khó mà buộc nhau thành bánh tét, trừ phi thì có kẻ thứ ba nữa." "Là quà xin lỗi." Thường Trống Viện nói. "Ai tặng ai thế?" Đầu To vừa hỏi xong đã vỡ lẽ. "Tặng Lịch Xăm sao?" Lăng Bắc Kim: "Dương Trường Phát và Trần Đại Hải là đồng lõa với Trần Cương Phú, vậy cũng là đàn em của Hồng Nguyên Côn." Đầu To vỗ tay: "Vậy thì 10 phần đúng 8-9 phần rồi." Lăng Bắc Kim cười nói: "Em cứ tưởng những kẻ lăn lộn với xã hội đen thích tự xử, chẳng ngờ lại đi đưa cho cảnh sát." Thường Trấn Viện nói: "Những kẻ cậu như cậu tưởng không phải xã hội đen mà là thổ phỉ." Hắn lười biếng đạp Đầu To một cú. "Giờ hết chuyện rồi nhé, về tắm rửa ngủ ngáy được rồi phải không?" "Đã ghi khẩu cung đâu mà." Đầu To thấy Thương Trấn Viện biến sắc, vội nói: "Hết cách rồi, bản án này chắc chắn là tới tay chúng ta đấy, sắc nóng rèn ngay chứ sao." Anh ta nói xong thì Lưu Triệu gọi tới, anh ta cố ý giơ lên cho Thương Trấn Viện xem. Quả nhiên Lưu Triệu bảo bọn họ về cục cảnh sát thẩm vấn ngay trong đêm. Trên đường về cục cảnh sát, Thương Trấn Viễn rút luôn vào một góc gà ngủ gật. Đến cục cảnh sát, Trần Đại Hải và Chương Trường Phát bị tách ra thẩm vấn. Những tưởng hai cái kẻ dám vượt ngục, dám cầm súng giết người nhất định là cục xương cứng, nói nặng không được, nói nhẹ chẳng xong, không dễ gặm. Nào dè hai tên ấy lại rất hợp tác, hỏi gì đáp nấy, từ kế hoạch vượt ngục lén lúc ra bàn ăn ăn cơm, tới sau khi vượt ngục lấy được súng ống đã vừa trước đó, tới động cơ giết người là thấy Lịch Xăm đi sang xe muốn cướp ít tiền chạy trốn, cuối cùng làm người ta bị thương nên hoảng loạn quyết định gọi điện thoại tự thú khai báo hành tung của mình, bởi sợ cảnh sát cho rằng bọn họ mang súng nên mới trói nhau lại. Quá trình thẩm vấn rất suôn sẻ, một tiếng là ghi xong khẩu cung. Lăng Bắc Kim và Đầu To còn bớt thời giờ đối chiếu giống y xây. Tỉnh ngộ triệt để mà quá nhỉ, Đầu To vào đầu. Nhưng cuộc điện thoại báo cảnh sát đích thực là gọi từ di động của Trần Đại Hải. Lăng Bắc Kim nói: "Có vẻ đã chuẩn bị sẵn hết rồi." Đầu To: "Muốn tự thú thì sao không tới cục cảnh sát mà cứ phải trói gô mình lại chứ?" Thương Trấn Viện hút thuốc nói bình tĩnh: "Đây gọi là bị tự thú." Đầu To ngỡ ngàng: "Ý gì vậy?" Lăng Bắc Kim thì phản ứng rất nhanh: "Ý sư phụ là hai tên đó không muốn tự thú, nhưng có người ép bọn họ nên trói bọn họ lại, sau đó bọn họ bị cảnh sát phát hiện, tới bước đường cùng đành phải nói rằng mình muốn tự thú." Thường Trấn Viện nói: "Không thì các cậu bảo bọn họ chứng minh bản thân, trói nhau thành cái dạng kia đi." Đầu To hào hứng rời đi. Lăng Bắc Kim nói: "Sư phụ đoán bàn tay sau màn này là ai?" Thường Trấn Viện hút thuốc không đáp. Lăng Bắc Kim tự nói: "Hầu Nguyên Côn rất có khả năng, song vì quá có khả năng nên không thể loại trừ Triệu Thác Đường hãm hại lão ta. Phía dưới truyền đến tiếng chân khom khom. Một lát sau, Lưu Triệu và Gãy Trúc song song đi tới. Sao rồi? Tóc của Lưu Triệu nhìn qua giống như bị dùng sức túm lấy. Đem ra so sánh thì Thương Trấn Viễn cảm thấy kiểu tóc của mình không còn thê thảm nữa rồi. Lăng Bắc Kim báo cáo sơ lược lại câu chuyện. Lưu Triệu hỏi, đầu to ở phòng thẩm vấn nào? Lăng Bắc Kim dẫn ông ta đi vào. Đầu to đang cùng hai cảnh sát trẻ xem Sơn Trại Hải và Trương Tương Phát biểu diễn. Số ghế trong phòng có hạn, Lưu Triệu ngồi xuống xong thì đầu to vội vàng chiếm một cái khác. Thương Trấn Viễn đành phải đứng tựa vào cửa. Trương Trường Phát và Trân Đại Hải vừa trói vừa thí nghiệm, cuối cùng tìm ra cách tự xoay và xoay khoanh, buộc xong phần thân, tiếp đó là phần chân. Bọn họ trói rất nghiêm túc, tốn tầm 40 phút, cuối cùng cũng trói xong. Ra là thế a, đầu to dai giọng. Trân Đại Hải đầu đầy mướt mồ hôi. Vốn là tốt hơn, nhưng có các anh nhìn nên chúng tôi khẩn trương. Đầu to nhìn sang Lưu Triệu, nếu bọn họ thành công thì anh ta cũng không dễ khư khư cái điểm này để nói rằng không phải bọn họ tự thú nữa. Lưu Triệu gõ lên mặt bàn hơi sao nhãng. Chủ mưu và đồng lõa hình phạt khác nhau, các anh biết chứ? Trần Đại Hải và Chương Trường Phát liếc nhau, đều gật đầu bảo biết. Lưu Triệu nói tiếp, Hậu Nguyên Côn là sếp của các anh, nếu muốn chạy trốn thì không phải là nên tìm sếp trước sao? Trần Đại Hải nói, không phải, sếp của chúng tôi là anh Phú, chúng tôi chỉ theo anh ấy, không quen người khác. Lưu Triệu nói, ngục giam Thành Đông và Hạnh Phúc Điền Viên, cách xa tích tắp, cướp ở đâu chẳng được, sao phải chạy xa như vậy? Trần Đại Hải, xa mới tốt, đi gần chắc chắn là có cảnh sát đang lùng chúng tôi. Lưu Triệu nhìn sang Chương Trường Phát, anh ra khỏi ngục giam mà không đi tìm vợ anh sao? Chương Trường Phát cúi đầu nói ủ rũ, không mặt mũi đâu mà đi. Lưu Triệu, tiền chạy trốn vợ anh sẽ cho anh chứ? Chương Trường Phát nói, ở ngục giam cô ta có nói là muốn đi bước nữa, chúng tôi sắp ly hôn không cho đâu, không có kẻ hở. Lưu Triệu nheo mắt lại nhìn sang Thương Trấn Viễn. Thương Trấn Viễn cúi đầu ngắm móng tay. Lưu Triệu nói với hai cảnh sát trẻ tiếp tục thẩm vấn. Cảnh sát gật đầu tỏ ý đã rõ. Lưu Triệu liếc mắt với những người khác. Đám Thương Trấn Viện hiểu ý, đi theo ông ta về văn phòng. Lưu Triệu nói, tôi đã bàn với cấp trên, nhận thấy tính chất của hai vụ án đều khá nghiêm trọng, có ảnh hưởng sâu sắc tới thành phố, thậm chí là cả nước. Vì vậy quyết định tạm thời chia đội chúng ta thành hai tổ, một tổ phụ trách vụ án Triệu Thác Đường, một tổ phụ trách vụ án Lịch Xăm. Đầu to cả kênh, phụ trách vụ án Lịch Xăm mà, không phải đã bắt được người rồi sao? Lưu Triệu nói, không phải chúng ta điều tra vụ án Lịch Xăm bị thương, mà chúng ta phải điều tra chính gã. Đầu ta nói, hả, gã phạm tội gì thế? Lưu Thương Trấn Viễn, Thương Trấn Viễn biết, ông ta kiêng kỵ thân phận của mình và Lịch Xăm, vì vậy giả bộ vô ý quay đầu nhìn chỗ khác. Lưu Triệu nói, tóm lại hai vụ án đều rất quan trọng, tôi đã bàn với cấp trên, vụ án Lịch Xăm do tôi phụ trách, còn tổ viên Cơm Gãy Trúc, Cá Nhỏ và Mũi Trâu, vụ án Triệu Thác Đường thì do A Tiêu và Đầu To phụ trách. Hòa Thượng vẫn tiếp tục làm năm vùng, nếu cần thì có thể hỗ trợ nhau, nếu có biến thì cũng có thể cùng nhau phân tích. Thương Trấn Viễn chú ý được rằng chẳng bao lâu sau khi vụ án của Trần Cương Phú xảy ra, Lưu Triệu không còn bận tâm tới vụ án của Triệu Thác Đường như trước nữa. Điều này có phải là lúc đó ông ta tóm được cái thóp nào đó của Lịch Xăm? Sao vậy? Lưu Triệu nhìn sang Thương Trấn Viễn và Đầu To. Các cậu không có vấn đề gì chứ? Đầu To vỗ ngực. Em không có vấn đề gì, nhưng cái thằng đồ đệ của em hôm nay có người nó không khỏe lắm. Uống nhiều quá phải mà, Lưu Triệu nói. Tôi đã gọi điện cho cậu ta rồi, yên tâm, chuyện cậu ta sau này tôi sẽ phụ trách. Ông ta cố ý liếc Triệu Thác Đường chính là người cậu đau đớn muốn bắt đấy. Thương Trấn Viễn cụp mắt không nói. Đây là một chuyện, Lưu Triệu dây trán nói. Một chuyện khác là về Triệu Thác Đường. Lão Hổ nói anh ta nghe phong thanh rằng 2 ngày nữa Triệu Thác Đường sẽ nhận một lô hàng. Đầu to vẫy tay nói, đây chẳng phải cơ hội ngàn năm có một sao. Chúng ta nói với Triệu Thác Đường là nội bộ chưa thấy có tin gì. Sau đó phối hợp với Lão Hổ một mẻ, hốt gọn cả nhân chứng với vật chứng. Lưu Triệu nói, tôi giao chuyện này cho cậu và A Tiêu phụ trách. Kế hoạch và trình tự cụ thể các cậu viết báo cáo ra rồi đưa cho cục trưởng phê duyệt. Được, đầu to sục sôi đấu chí. Thương Trấn Viễn khinh thường cười lạnh, cục trưởng rững mở hay sao mà quản lý mấy cái chuyện nhỏ như hạt vừng hạt đậu ấy. Cái thứ gọi là phê duyệt chẳng phải là do Lưu Triệu quyết định hay sao? Hai tổ cũng chỉ mang tính hình thức, quyền quyết định sau cùng vẫn nằm gọn trong tay ông ta mà thôi. Lưu Triệu nhẹ nhàng gõ 2 nhịp lên báo, hỏi Thường Trấn Viễn, cậu có cần bớt thời gian đi thăm Lịch Sâm không? Tiện đó do La ý gã, vụ đánh úp này chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Đến bảo vệ còn thấy rõ mặt mũi của Chương Trường Phá, mà Lịch Sâm lại luôn miệng nói trời tối quá, không nhìn thấy. Đây chẳng phải là muốn chuyện lớn hóa chuyện nhỏ. Không sao, người như gã chịu thiệt như vậy mà lại muốn xí xóa, nhất định là bị đối phương nắm thóp. Thường Trấn Viện nói, chẳng phải em phụ trách vụ Triệu Thác Đương à? Đây là 2 tổ giúp đỡ lẫn nhau chứ sao. Lưu Triệu, với lại Lịch Sâm tốt xấu gì cũng cung cấp bao nhiêu tình báo cho cậu, về công về tư cậu cũng nên tới một chuyến chứ nhỉ? Thường Trấn Viện hỏi, không phải anh đang điều tra cậu ta à? Lưu Triệu nói, chuyện nào ra chuyện nấy, cậu thăm gã là chuyện tư, giờ La ý tứ lúc thăm đó là việc công đó, cậu có thể công tư trọn vẹn. Thường Trấn Viện đáp, thăm bệnh nhân phải tặng quà đấy. Lưu Triệu hết nói nổi, nhìn bàn tay chìa ra của hắn. Để tiện cho bọn họ hành động, Lưu Triệu phân một cái xe cho bọn họ. Đầu to mừng khấp khởi lái xe về nhà, trên đường thỉnh thoảng nói chuyện gài bẫy Triệu Thác Đường. Thường Trấn Viễn vừa nghe vừa ngủ gật, giọng đầu to hơi trầm thấp dùng để thôi miên thầy miệng chê. Tới nhà Lăng Bắc Kim thấy suốt cả buổi tối cả người Thường Trấn Viễn lười nhác không có tinh thần, đột nhiên nói một câu, sư phụ lo cho Lịch Sâm à. Thường Trấn Viễn vừa bước lên cầu thang nghe vậy chẳng ngừng bước mà tiếp tục đi lên trên. Có thời gian nghĩ linh tinh thì chi bằng nghĩ xem sáng mai ăn cái gì đi. Lăng Bắc Kim vò đầu, bánh nướng hay là bánh quẩy, cháo trắng đi. Dạ. Về phòng, ngăn tầm nhìn của Lăng Bắc Kim sau ván cửa, Thường Trấn Viễn lấy di động ra gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của Lịch Sâm. Chẳng ngờ tên Lịch Sâm tắt điện thoại, trong lời nói của thư ký Liêu lại trả lời rất nhanh, vẫn khỏe đừng lo, hải sản gửi chỗ bảo vệ nhớ lấy nhé. Nếu là người khác thấy đối phương bị thương còn lo lắng số hải sản gửi cho mình nhất định sẽ cảm động vô vàn, nhưng rơi vào Thường Trấn Viễn thì chỉ thấy nguy hiểm. Hắn không rõ rốt cuộc Lịch Sâm và Thường Trấn Viễn từng xảy ra cái chuyện gì, từng có tình cảm thế nào, cũng không muốn rõ. Dù sao chuyện này chẳng can hệ gì tới Trang Tranh, nhưng sự ảnh hưởng chuyện này mang tới khiến cho hắn không thể không suy nghĩ. Hắn nghĩ theo hướng tích cực, Lịch Sâm không phát hiện ra sự khác biệt ở Thường Trấn Viễn, nể tình cũ nên cung cấp giúp đỡ ở nhiều mặt, nhưng thứ giúp đỡ này thực sự không cần báo đáp sao? Dựa trên thế công tin nhắn và qua cáp của Lịch Sâm rõ ràng là không phải. Tuy Thường Trấn Viễn có thể chấp nhận sống cùng đàn ông, nhưng người kia chắc chắn không phải Lịch Sâm. Bối cảnh của Lịch Sâm vững chãi đã định trước rằng hôn nhân và tương lai của gã không cho phép gã tự quyết, với lại lòng dạ gã âm u, sống với gã nhất định sẽ lo lắng phập phồng, bởi hắn, bởi mình, cũng bởi những kẻ náu mình trong bóng tối thình lình chạy ra bản lén. Hắn không muốn sống những ngày như vậy nữa, nghĩ theo hướng tích cực. Lịch Sam phát hiện ra hắn khác với Thương Trấn Viễn, vậy sẽ có kết quả ra sao? Từ khi trở thành Thương Trấn Viễn tới giờ, hắn rất ít khi nghĩ tới hậu quả mình bị vạch trần việc mượn xác hoàng hôn. Thứ nhất là do chuyện này quá sức tưởng tượng, đại đa số người sẽ không ngờ tới. Thứ hai là dù có ngờ tới thì cũng không ai chứng minh được. Nhưng Lịch Sâm thì khác, gã quá nhạy bén, quá thâm trầm, biết quá nhiều chuyện về tên Thương Trấn Viễn kia. Vì vậy, đối với Thương Trấn Viễn của hiện tại mà nói, giống như một quả bom hẹn giờ, chẳng biết khi nào sẽ phát nổ, khiến hắn không thể không thường xuyên nhắc nhở bản thân phải né gã đi. Có thể nói, kể cả Triệu Thác Đường, thì Lịch Sâm là nhân vật nguy hiểm nhất Thương Trấn Viễn gặp được tính tới thời điểm hiện tại. Bởi vì hắn hiểu Triệu Thác Đường, nhưng không hiểu Lịch Sâm. Hắn rõ những át chủ bài của Triệu Thác Đường, nhưng không rõ của Lịch Sâm. Hắn có thể suy đoán tâm tính của Triệu Thác Đường, nhưng không đoán được Lịch Sâm. Cơn buồn ngủ vì sự suy nghĩ này mà dần xuôi đi. Hắn rời giường, mở cửa sổ hút thuốc. Có lẽ Lưu Triệu nói đúng. Xóa sổ Triệu Thác Đường, nhổ đi cái gai trong lòng hắn, hắn mới có thể ngủ an gối. Xóa sổ Lịch Sâm, nhổ đi con dao bên cạnh hắn, hắn mới có thể ăn ngon miệng. Với thân phận và lập trường trước mắt của hắn thì khó mà né tránh nổi. Hắn là Thương Trấn Viễn, có liên quan tới Lịch Sâm. Hắn là cảnh sát, nhất định phải bắt Triệu Thác Đường. Đầu to nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang nên mở cửa ra, trông thấy Thương Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim mặt mày tươi tỉnh đi xuống. Hey, hôm nay sao các anh dậy sớm thế? Trước kia toàn là anh ta dục lên dục xuống mới thấy bóng người. Lăng Bắc Kim ngó vào nhà. Vương Thủy đâu ạ? Biệt danh của người khác cậu gọi quen, nhưng với Vương Thủy thì luôn nhịn không được mà gọi thẳng tên của cậu ta. Đầu ta nói, đang tắm. Thương Trấn Viễn nghe vậy thì quan sát anh ta. Đầu ta hỏi, cậu nhìn cái gì vậy? Thương Trấn Viễn nói, hôm nay cậu ta hoạt động được đấy chứ? Tạm được, lăn lộn tới sau nửa đêm mới ngủ, giờ dậy được cũng không tệ rồi, đầu to đáp. Thường Trấn Viễn hỏi, lăn lộn lâu thế à? Đầu to, lại chả khó chịu chứ sao? Thường Trấn Viễn, khó chịu thì đừng lăn lộn chứ. Thì vì khó chịu mới lăn lộn mà, đầu to ngờ vực. Cậu chưa từng xỉn, không biết cảm giác khi xỉn thế nào à? Thường Trấn Viễn liếc Lăng Bắc Kim, tựa vào tường rút thuốc ra, ngậm trong miệng không nói lời nào. Đầu to cũng nhìn Lăng Bắc Kim. Lăng Bắc Kim nhảy phục từ trên cầu thang xuống, vừa xông vào phòng vừa nói, em đi xem cậu ta một chút. Đầu to chợt cười hệt hệt, cậu xuống sớm như vậy cũng ngủ không ngon về cái chuyện của Triệu Thác Đường a. Thường Trấn Viễn bỏ thuốc lá ra khỏi miệng nói, chuyện này có gì mà phải nghĩ? Chẳng có gì phải nghĩ a, cậu ủng hộ phương án của anh a. Đầu to vui vẻ, đương nhiên là nói thật ra. Đầu to mờ mịt, nói thật cái gì chứ? Thường Trấn Viễn, nói cho Triệu Thác Đường là để lộ tin tức rồi. Đầu to nhảy lên, cậu điên rồi à, cơ hội tốt thế mà. Thường Trấn Viễn, anh đấu với Triệu Thác Đường bao lâu rồi? Trước khi gặp được cơ hội tốt như thế chưa? Đương nhiên là chưa. Vậy sao giờ lại gặp phải vậy? Ông trời muốn trừng phạt gã chứ sao? Thường Trấn Viễn không nói năng gì, nhìn anh ta chòng chọc. Cái đầu dư của đầu to bắt đầu vận hành dưới ánh nhìn hung hổ của hắn. Ý cậu là đây là hố bậy sao? Thường Trấn Viễn nói, còn là một cái bẫy thô sơ, chẳng ai lại đi nhảy vào trừ kẻ ngốc ra. Ác mồm ác miệng vậy. Đầu to nói, đây chưa chắc là hố bậy mà, nhỡ là thật thì sao? Cơ hội tốt như vậy mà cậu nỡ cho qua sao? Thường Trấn Viễn nói, không bỏ thứ ngon nghẻ vào hố bậy thì anh sẽ nhảy xuống a. Đầu to yên lặng hồi lâu mới hỏi, vậy ăn nói với lão hổ sao giờ? Thường Trấn Viễn hỏi, nói gì? Đầu to, Chúng ta muốn để lộ tin tức chứ sao? Lão hổ phụ trách đội phòng chống ma túy, chúng ta cũng nên nói chuyện này cho anh ta chứ. Thường Trấn Viễn, anh từng xem phim cảnh sát tội phạm chưa? Xem rồi. Có bộ phim cảnh sát tội phạm nào Bobo chuyển nằm vùng ra khắp thế giới không? Thường Trấn Viễn liếc anh ta, đầu to nghẹn lời. Nhưng nhỡ lão hổ biết hơ? Đây là lần đầu tiên Lưu Triệu để anh ta phụ trách bản án, không khỏi luống cuống tay chân. Thường Trấn Viễn nói, vậy thì đừng để anh ta biết. Cuối cùng hắn vẫn chăm thú. Giờ ngẫm lại, chẳng trách năm xưa trang tranh lại như diều gặp gió như vậy, quả nhiên là được này hỏng nọ. Bốn người ngồi trong xe, người nào nghĩ tâm sự của người nấy, chẳng có chuyện gì để nói cả. Cho tới cục cảnh sát, chuyện đầu tiên Thường Trấn Viễn làm là gửi thư cho Triệu Thác Đương rằng đội phòng chống ma túy đúng là nghe được thông tin, bảo gã làm việc cẩn thận. Đầu to ngồi trên mặt bàn xem mà kinh hồn bạt vía, nhìn gửi thành công rồi mới kịp nhận ra. Chúng ta vẫn chưa viết bản kế hoạch mà. Thường Trấn Viễn nói dửng dưng. Chúng ta nghĩ ra biện pháp bắt Triệu Thác Đương rồi à? Chưa. Thế anh có kế hoạch gì? Không phải chứ, chẳng phải chúng ta bán tin báo rồi đã sao? Thường Trấn Viễn nói, đây là trao đổi bình thường. Vậy cái gì là trao đổi không bình thường? Đầu to khiêm tốn thỉnh giáo. Thường Trấn Viễn nói, xin súng ống đại loại thế. Đầu to, thế giờ chúng ta làm gì? Cứ phải đợi gã trả lời à? Anh đoán giờ có khi gã vẫn chưa dậy đâu nhỉ? Chắc dậy rồi. Thường Trấn Viễn nhớ thói quen sống của Triệu Thác Đương không tệ, tuy không quy luật tới mức gần như ám ảnh cưỡng chế như hắn, nhưng đại đa số thời điểm vẫn quen ngủ dậy sớm. Hắn chì tay về phía đầu to, chìa khóa xe. Đầu to lấy chìa khóa ra bỏ lên tay hắn. Cậu đi đâu thế? Bệnh viện. Đầu to nhảy phóc khỏi bàn. Anh đi với cậu. Thường Trấn Viễn hỏi, anh quen với Lịch Sâm à? Đầu to lần này có kinh nghiệm rồi, trở mặt cười nói, cậu giới thiệu chứ sao? Thường Trấn Viễn nói, được, tôi giới thiệu. Sau đó đợi đám anh quen nhau 80 năm rồi tôi sẽ cùng anh hoàn thành nhiệm vụ thám thính mà đội trưởng sắp xếp. Đầu to cười khang, 80 năm, lâu thế. Thường Trấn Viễn, nếu ăn may thì chắc là 3-5 năm. Được rồi, không muốn cho anh đi chứ gì. Cậu đi đi, có dẫn hòa thượng đi cùng không? Đầu to nhìn sang Long Bắc Kim, đang nghiên cứu vụ án khác. Tuy bảo bản án quan trọng nhất trong tay bọn họ là Triệu Thác Đương và Lịch Sam, nhưng những bản án lẻ tẻ bình thường cũng có rất nhiều. Phần lớn thời gian bọn họ đều là một người làm việc của mấy người. Lăng Bắc Kim nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn. Thường Trấn Viễn cầm chìa khóa đi ra ngoài. Tôi biết đường. Phòng bệnh của Lịch Sam ở đương nhiên là phòng bệnh đặc biệt tốt nhất của bệnh viện. Lúc Thường Trấn Viễn đi vào thì trông thấy Lịch Sam dịu dàng cười đùa với một cô y tá xinh đẹp đang gọt vỏ táo. Lịch Sam thấy hắn vào, nụ cười tức thì rộng gấp đôi. Tôi cứ tưởng phải tan tầm cậu mới đến được chứ. Thường Trấn Viễn đặt trái cây Lưu Triệu tài trợ bên giường. Đội trưởng bảo tôi công tư vẹn toàn, vì vậy tôi công tư vẹn toàn nên đến thôi. Y tá gọt vỏ xong, bỏ táo lên đĩa trái cây bên cạnh, chào Thường Trấn Viễn rồi đi ra ngoài. Thường Trấn Viễn nói, nếu mà biết trước bệnh viện có phúc lợi tốt như vậy thì tôi nên tháo bột muộn một chút. Lịch Sam, cậu biết tôi ở đây không có bạn bè gì, một người lẻ loi, vì vậy mới cần y tá. Nếu cậu nằm viện thì những chuyện này không cần y tá làm. Đương nhiên, điều kiện cần là cậu hy vọng tôi làm. Thường Trấn Viễn ra vẻ không thấy ám thị trong mắt gã. Thế tôi thà bình an nửa đời sau. Lịch Sâm cúi đầu cười lợt lạc. Thường Trấn Viễn hỏi, cậu cười gì? Tôi cho rằng cậu thay đổi rồi. Kỳ thật cậu cũng không thay đổi. Lịch Sâm nói, bên trong vẫn là Thường Trấn Viễn mà tôi quen. Dĩ nhiên xương tủy chắc chắn là giống nhau, có điều linh hồn thì không giống. Thường Trấn Viễn nói, về vụ án cậu có tin tức gì nói cho tôi không? Nụ cười của Lịch Sâm hơi thu lại, song không phải không vui mà là kinh ngạc ngỡ ngàng. Cậu muốn biết gì? Hắn muốn biết gì mà gã lại không biết sao? Thường Trấn Viễn cười lạnh trong lòng, mặt ngoài thì vẫn bình tĩnh hỏi. Cậu thật sự không quen hai kẻ làm cậu bị thương sao? Lịch Sâm nói, không phải không quen, mà là không thấy rõ. Bọn họ chạy nhanh quá. Nhưng sáng nay cục cảnh sát đã gọi cho tôi, nói đã bắt được người rồi. Một người tên là Trần Đại Hải, một người tên là Trương... Trương Trường Phát. Lịch Sâm nói, tôi không có ấn tượng gì về Trương Trường Phát, nhưng Trần Đại Hải thì tôi gặp rồi, hắn là bạn của Trần Cường Phú. Thường Trấn Viễn kéo ghế ngồi xuống. Cậu quen với Trần Cường Phú sao? Lịch Sâm nói, anh ta là con nuôi của Hồng Nguyên Côn, vì vậy đám tôi từng ăn cơm với nhau. Có một lần, Trần Đại Hải kia cũng có mặt. Thường Trấn Viễn hỏi, giữa các cậu có xích mích gì không? Lịch Sâm đáp, theo góc độ của tôi thì không có. Câu này nói rõ là khéo, nhưng Thường Trấn Viễn hỏi tới cùng, vậy cậu thấy theo góc độ của bọn họ thì sao? Lịch Sâm cười khổ, việc này thì tôi không rõ cho lắm. Bối cảnh của bọn họ tôi ít nhiều gì cũng biết, nhưng muốn làm ăn thì đành chịu thôi, phải giao thiệp với người này người nọ. Dù sao trong lòng tôi tự có chừng mực, biết chuyện gì dính vào được, chuyện gì không thể dính vào. Xong nếu đã bắt được cái đám Trần Đại Hải, chắc sẽ biết được động cơ của bọn họ nhanh thôi nhỉ? Thường Trấn Viện nói. Bọn họ bảo là thấy tiền mờ mắt. Lịch Sâm những may, trước đó tôi không tới ngân hàng, cũng không mang quá nhiều tiền mặt theo. Đây là đang phủ định động cơ gây án của Trần Đại Hải và Trương Trường Phát sao? Thường Trấn Viễn lấy làm lạ. Hắn tưởng nếu Trần Đại Hải và Trương Trường Phát trở thành vật hy sinh để câu hoa, thì hẳn là Lịch Sâm và đối phương đã đạt được nhất trí rồi, quyết định giải quyết riêng mới phải chứ. Quả nhiên, Lịch Sâm nói tiếp, lẽ nào bởi cái xe của tôi đi à? Thường Trấn Viễn biết, có hỏi tiếp nữa cũng chẳng được kết quả gì. Cục hứng nói được hai câu tào lao, liền muốn cáo từ. Lịch Sâm chợt cười, cậu vẫn thiếu kiên nhẫn như trước. Gã ngửa đầu nhớ lại chuyện cũ. Hồi đó, cậu làm ầm lên, muốn theo mở công ty với tôi, dù là làm tài xế cũng chịu. Ai ngờ về sau, vì chuyện đó mà chẳng mấy lâu sau, cậu chạy đi nhập ngũ rồi. Thường Trấn Viễn đứng lên, cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Trấn Viễn, Lịch Sam nghiêng đầu nhìn hắn, điều ước khi đó của cậu con hiểu lực chứ? Tôi là cảnh sát. Thường Trấn Viễn ngừng một chút, bát cơm sắt. Lịch Sam nói, nếu như hy vọng cậu vào công ty của tôi là điều ước của tôi bây giờ thì sao? Thường Trấn Viễn vừa đi ra ngoài vừa nói mà chẳng buồn ngoảnh lại. Vào Giáng sinh, cậu có thể hỏi xem ông già Noel có bằng lòng cho điều ước này vào bít tất của cậu không? Dưỡng thương cho tốt. Tạm biệt. Quan tâm và không quan tâm, Thường Trấn Viễn trở lại cục cảnh sát, tranh thủ ăn xong cơm trước khi nhà ăn đóng cửa, rồi về văn phòng. Văn phòng chỉ có mỗi mình cá nhỏ. Đám đầu to đâu rồi? Cá nhỏ nói, đầu to đang điều tra vụ án giết người ở chợ. Ngày trước đi họp với sếp, hòa thượng với mũi trâu chắc đang ở cùng đầu to. Anh có muốn gọi cho họ không? Thường Trấn Viễn nghe đầu to nhắc tới vụ giết người ở chợ mấy lần rồi, nhưng hắn không có hứng thú với mấy cái vụ án linh tinh này. Trừ phi bọn họ gọi hắn đi điều tra, thì cũng không, hắn chẳng bao giờ hỏi tới. Thường Trấn Viễn cầm sắp văn kiện trên bàn đi ra ngoài. Tôi đi nghiên cứu tình tiết vụ án. Cả nhỏ cười biết tổng. Thường Trấn Viễn ra ngoài rẽ vào phòng chứa đồ tầng dưới. Ở đây có ghế sofa, có ghế tựa lại còn yên tĩnh nữa, rất thích hợp để ngủ trưa. Bình thường hắn chỉ ngủ có tiếng rưỡi hai tiếng, nhưng hôm nay chẳng biết có phải do đêm qua ngủ không ngon hay không, ngủ một mạch gần 3 tiếng mới bị tiếng di động đánh thức. Hắn ngồi dậy nhìn biểu thị số gọi đến mới nghe máy. Alo, sao cậu vẫn chưa về vậy? Anh mua dưa hấu tươi ngon, mau lên ăn đi. Tiếng nói vui vẻ của đầu to truyền ra. Thường Trấn Viễn cúp máy,

chợt lướt qua trong mắt của mình. Dù bên ngoài có giống thế nào, thì bên trong hắn vẫn không phải là một cảnh sát thực sự. Giống như Đào Toa nói vậy, chức trách của cảnh sát là ngăn không cho vụ án xảy ra, nhưng mục đích của hắn là khiến cho Triệu Thác Đường biến mất. Kết quả sau cùng khi mục đích không đồng nhất chính là những mánh khóe và phương pháp hoàn toàn khác nhau. Đầu to mới rồi cũng chỉ nói thuận miệng, nói tiếp. Chúng ta là ban cái đã, xem mọi tin tức xác thật từ miệng của Triệu Thác Đường như thế nào đây. Lăng Bắc Kim ngập ngừng mở miệng. Có cần em hỏi thăm Thành Văn Mạc không? Cậu vừa nói vừa nhìn Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn uống canh. Đầu to hút chân vào hắn, cười nói. Anh thấy được đó, cậu nói sao? Thường Trấn Viễn đặt thì xuống, nhìn Lăng Bắc Kim. Tôi cũng thấy được đó, hắn thực sự muốn biết Triệu Thác Đường thực sự nể mặt Thành Văn Mạc nên định dùng Lăng Bắc Kim hay là muốn khử cậu. Nghi can trong vụ giết người ở chợ Xa Lưới, cục cảnh sát muốn phái người áp giải hắn về. Hai thành phố cách nhau không xa, một ngày là có thể cả đi cả về. Lưu Triệu bèn bảo Thường Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim đi cùng cảnh sát khu vực Tiểu Lộ. Thường Trấn Viễn lên xe chủ động ngồi vào ghế sau. Tiểu Lộ biết điều vào ghế lái. Lăng Bắc Kim nghĩ một chút rồi lựa chọn ngồi phía trước. Trên đường đi trò chuyện với Tiểu Lộ, thời gian trôi qua rất nhanh. Ai ngờ vừa vào cao tốc được một tiếng thì ở đằng trước xe cộ xếp hàng dài nối đuôi nhau. Đường cao tốc uốn lượn, từ chỗ này nhìn sang giống như một con rắn béo đen xì xì chiếm đường đi. Tiểu Lộ lấy di động gọi điện. Thường Trấn Viễn xuống xe hút thuốc. Tuy dạo này tâm trạng không gay go như lúc mới sống lại, hút thuốc cũng bớt đi rồi, nhưng đã thành thói nghiện thuốc lá. Hằng ngày không hút thuốc, lấy giảm điếu thì cảm thấy mơ miệng nhẹ toàn toàn, ngón tay ngứa ngay ngáy. Lăng Bắc Kim cầm chai nước nóng xuống xe. Phía trước xảy ra tai nạn ô tô, đâm người nghiêm trọng lắm. Thường Trấn Viễn kẹp điếu thuốc trên tay, thoải mái đáp một tiếng. Lăng Bắc Kim rì rầm, mong là kịp tới trạm xăng trước giờ cơm trưa. Cho tới giờ cơm trưa, đoàn xe dai dằng dặc vẫn anh nhích một chút, tôi dịch một tẹo như sên bò. Lăng Bắc Kim với chủ máy xe bên cạnh đã làm quen với nhau rồi, trò chuyện trời nam bể bắc. Con gái của một chủ xe trong số đó cho cậu một cây xúc xích hun khói. Lăng Bắc Kim đưa xúc xích cho Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn ăn sạch sẽ, không hề khách khí. Tiểu Lộ cởi đồng phục cảnh sát, chẳng biết kiếm được cái áo khoác ở đâu ra, mặc lên rồi vào xe người khác chơi đấu địa chủ. Chỉ có Thường Trấn Viễn một mình một chỗ. Một chủ xe với Lăng Bắc Kim nói chuyện trang giang đại hải, bèn nói, lãnh đạo của các cậu đó ha. Lăng Bắc Kim trả lời, nói thế cũng được. Chủ xe nói tiếp, nhìn khí thế đã thấy khác rồi. Lăng Bắc Kim nói, đúng thế đó, rất chính khí. Không phải chính khí, chủ xe hạ giọng xuống, rất quan liêu. Lăng Bắc Kim ngẩn ra cười nói, nào có chứ, cậu ở cùng Thường Trấn Viễn lâu rồi, thành ra không cảm thấy hắn quan liêu, thậm chí nhiều lúc cảm thấy hắn có hơi phỉ khí. Chủ xe nói tiếp, nói thật với cậu nhé, mắt anh tinh lắm. Đối phương rút cục là người thế nào anh nhìn cái là rõ ngay. Anh ta nhìn đã biết, không thương không eo cúi đầu với người khác. Lăng Bắc Kim, cái này thì đúng vậy thật. Chủ xe đắc ý, đúng phẩm với lại không dễ hầu lắm. Lăng Bắc Kim nghe giọng anh ta hơi lớn, gượng cười không nói. Hai người tán dốc một lát, Lăng Bắc Kim quay về uống nước, liền nghe Thường Trấn Viễn nói ơ hờ, cậu định hầu tôi thế nào vậy? Lăng Bắc Kim đoán âm lượng của chủ xe sẽ để Thường Trấn Viễn nghe thấy, nhưng không ngờ hắn lại hỏi huệ tạc ra như vậy, cười lam lanh. Anh Triệu ảnh nói giỡn, sư phụ đừng có đệ bụng. Thường Trấn Viễn, tôi rất chờ mong lời nói giỡn của anh ta. Lăng Bắc Kim vặn nắp, nghe vậy đưa chai nước khoáng tới trước mặt của Thường Trấn Viễn, cười nói, hay là em hầu sư phụ uống nước nhé. Thường Trấn Viễn hạ mắt nhìn miệng chai. Lăng Bắc Kim phát hiện mình đùa không buồn cười cho lắm, nâng chai ở lưng chừng không, không biết nên tiến một bước hay là lùi một bước. Vừa vặn xe phía sau bốc còi, cậu mới nhận ra xe đằng trước chuyển động, lập tức rụt tay về, vặn chặt nắp chai vào ghế lái, khởi động ô tô đi về phía trước. Tiểu Lộ đang đấu địa chủ, hân hực khí thế, thấy có người lái xe thì càng dành trọn tinh thần vào công cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp tư sản. Đoàn xe chuyển động y ạch, song con đường cũng dần dần thông thoáng. Tiểu Lộ cuốn lên, liếc mắt về phía xe cảnh sát, sợ sệt ra cái lúc là mất hút. Lăng Bắc Kim cười nói, nếu liễn Tiểu Lộ đi thì sao đây? Thư trường Thắng Viễn, một mình cậu hầu tôi tới thành phố D. Nụ cười của Lăng Bắc Kim trở nên khổ sở. Sư phụ, câu đó em có nói đâu? Thường Trấn Viễn, anh ta bất bình thay cho cậu. Lăng Bắc Kim mím môi, vẻ như không biết nên đáp lời thế nào. Thường Trấn Viễn nhìn gương mặt trẻ trung của cậu, chợt ý thức được người trẻ tuổi này kỳ thật chỉ khoảng một nửa số tuổi của hắn. Nếu mình tảo hôn thì chắc con cái cũng lớn tầm này rồi. Thảo nào cậu coi mình như bố cậu, kiếm chuyện với cậu như vậy khiến hắn cảm thấy như đang bắt nạt trẻ con. Thứ cảm giác này khiến tâm trạng của hắn chợt sa sút, không có lòng dạ nào trêu đùa tiếp nữa. Nói dửng dưng, tôi đùa đấy. Lăng Bắc Kim chớp mắt, nhanh chóng liếc mắt qua, dường như hơi luống cuống với cái lời giải thích bỗng dưng xuất hiện của hắn. Thương Trấn Viễn ôm ngực con người, dựa vào cửa sổ ngủ. Con đường cuối cùng cũng thông suốt. Con, BM, Dub, Tiểu Lộ đang ở trong, vẫn đi về phía trước không xa không gần. Cho tới trạm thu phí tiếp theo, Tiểu Lộ mới vui vẻ lên xe. Cậu ta hơi sợ Thương Trấn Viễn. Sau khi vào xe, con cố ý nhìn sắc mặt của hắn. Lăng Bắc Kim cười nói, thắng bao nhiêu vậy? Tiểu Lộ ăn hai tát. Lăng Bắc Kim nói, rõ thật là thu bạc lấy thịt ra đền mà. Tiểu Lộ ha hại cười theo, thấy Thương Trấn Viễn không nói gì mới yên lòng. Bị trì hoãn như vậy, lúc tới thành phố D là đã hơn 2 giờ chiều rồi. Cục cảnh sát tiếp đón bày tỏ bọn hắn vất vả từ xa tới, xử lý thủ tục dẫn độ tốn không ít thời gian, lái xe đêm không an toàn, chi bằng ở lại một đêm. Lăng Bắc Kim bị lòng hiếu khách nồng nàn của bọn họ khiến cho không biết làm sao, đành phải gọi điện về cục. Lưu Triệu đồng ý, vì vậy ba người liền được cục cảnh sát phía mạng thích đãi vào ở khách sạn gần cục cảnh sát. Lăng Bắc Kim và Thương Trấn Viễn một phòng, Tiểu Lộ và cảnh sát phụ trách tiếp đón Tiểu Khoát một phòng. Buổi tối Tiểu Khoát đặc biệt mời bọn họ ăn một bữa, không ít người ở cục cảnh sát cũng tới thay phiên chút rượu. Tuy tửu lượng của Lăng Bắc Kim và Tiểu Lộ tốt, nhưng hai đấm khó vượt qua bốn tay, anh hùng khó đỡ hội đông. Xa luân chiến mấy vòng, Tiểu Lộ nằm gục trên bàn không nhúc nhích. Lăng Bắc Kim mặt đỏ ké, nói chuyện quýu hết cả lưỡi. Thương Trấn Viễn từ đâu đã biết thân thể này có tửu lượng không lớn, vì thế vừa vào bàn là bắt đầu dùng mấy thủ đoạn như từ chối, đổi nước, nhổ rượu, giả say, vân vân. Cuối cùng dứt khoát gục theo Tiểu Lộ, mặc cho Lăng Bắc Kim một mình giải quyết. Cục cảnh sát phía bạn thấy ba người đều đã bị hạ gục rồi, trong lòng rất hãnh diện, đều cảm thấy đã tận tình hữu nghị, phát huy tinh thần chủ nhà và ma xó, hứng khởi vịn ba người quay về khách sạn, ném lên giường, qua loa đắp cho một lớp chăn, bật điều hòa, rồi buông tay mặc kệ. Thương Trấn Viễn đợi tiếng đóng cửa vang lên, tiếng nói láo nháo dần bay xa mới chậm chạp ngồi dậy. Nói tới thì thân thể này thật chẳng được cái trò trống gì cả, mọc ra cái bụng bia mà bên trong toàn là cỏ. Mới uống ba chai bia mà mặt đã đỏ như quan công, ngay đến đứng dậy đã thấy hơi lâng lâng. Cũng may như vậy mới khiến kế hoạch giả say của hắn không bị vạch trần. Hắn loạng choạng đứng lên, tính đi vào nhà vệ sinh, quay đầu lại thì trông thấy Lăng Bắc Kim đang mở mắt nhìn mình, không nói lấy một lời. Vì máy tay cảnh sát kia nóc cũng không ít, lúc ném bọn hắn lên giường là thích thế nào ném thế nấy, hoàn toàn không đếm xỉa tới tâm trạng và tư thế của người bị ném. Vì vậy, nửa người trên của Lăng Bắc Kim vắt ngang trên giường, cả người trông như một con tôm cong cong. Đường nhìn khéo sao, nhắm ngay chỗ của Thương Trấn Viện đứng, ánh mắt nhìn thế nào cũng thấy hại hồn. Tim của Thương Trấn Viễn đập thình thịch, cố ý lắc người, giống như kiểm tra tiêu cự của mắt cậu. Nào dè ánh mắt của Lăng Bắc Kim cũng đung đưa theo thân thể của hắn. Nhìn kiểu gì cũng thấy cái cảnh tượng trước mắt hơi đáng sợ. Cử động được không? Hắn phá vỡ yên lặng. Lăng Bắc Kim vẫn ngoan ngoãn nằm bò, không nhúc nhích. Thương Trấn Viễn lại hỏi một lần nữa, thấy cậu không phản ứng thì quay người vào phòng vệ sinh tắm dội, loại bỏ chất lỏng dư thừa trong cơ thể rồi tắm một cái. Hắn cảm thấy mình có tinh thần hơn một chút, đi đường giảm lên nền đất, không giống như bước trên bông nữa. Ra khỏi phòng vệ sinh, Lăng Bắc Kim vẫn nằm sấp bằng cái tư thế mới rồi, trợn to mắt nhìn chăm chăm vào giá hành lý. Đợi hắn đi ra thì một lần nữa đặt tiêu điểm lên người hắn. Thường Trấn Viễn lờ cậu đi, sấy khô tóc xong bỏ máy sấy xuống bàn, thuận miệng nói với cậu: ngủ đi. Không nhìn thì không sao, nhìn một cái hắn không thể không hoài nghi rằng mình say thật rồi. Mặt của Lăng Bắc Kim vẫn không có biểu cảm gì, nhưng con mắt đã dần ướt át, sau đó lăn xuống một giọt nước mắt. Thường Trấn Viễn hạ hốc nhìn cậu, sau một giọt lại là một giọt, lặng lẽ thấm ướt một mảng chăn. Hắn ở cùng với Tư Tắc Thư đằng đẵng 3 năm, trừ uống rượu ra thì tới bây giờ chưa từng thấy mắt y đỏ. Chẳng ngờ đời này ở cùng nhau chưa được 3 tháng đã may mắn trông thấy cái kinh cảnh như vậy rồi. Thường Trấn Viễn chợt hối hận mình không mua cái di động xịn xịn một tí, không thì có thể dùng chức năng chụp ảnh hoặc quay phim ghi lại kỳ cảnh trước mắt này rồi. Lăng Bắc Kim khóc một lúc lâu, đột nhiên sụt xịt mũi. Thường Trấn Viễn không đanh mặt nổi nữa, cười ra tiếng. Lăng Bắc Kim ngó lơ tiếng cười của hắn, tiếp tục lặng lẽ rơi lệ. Giọt nước mắt ai oán cuối cùng cũng đã động Thường Trấn Viễn. Hắn quay lại phòng vệ sinh, mang một cái khăn nóng ra phủ lên mặt cậu, dùng sức chà đạp ngũ quan của cậu qua lớp khăn. Lăng Bắc Kim ngửa mặt nằm ngả ra, hai cái tay hô hô lên cho có, sau đó hệt như hy sinh oanh liệt, không động đậy nữa. Thương Trấn Viễn lấy khăn ra, cậu trợn to mắt nhìn lên trên, khuôn mặt bị xoa đỏ bừng, ngay như phỏng. Hắn tiện tay ném khăn mặt lên bàn trang điểm, duỗi tay cởi hai nút áo trên cùng của áo sơ mi của cậu, phát hiện bên trong không mặc gì nữa cả. Động tác không khỏi khựng lại, chuyển thành tháo xanh tuy của cậu, sau đó cởi quần. Lăng Bắc Kim hơi nâng đầu lên, nghiêm túc nhìn Thương Trấn Viễn đang lay hoay. Thương Trấn Viễn nhìn chòng chọc cậu từ trên cao, rất khí thế, nhấc mông lên. Lăng Bắc Kim dịch mông một lúc mà không nhấc lên nổi, cuối cùng Thương Trấn Viễn đành lật cậu lại mới kéo quần bò của cậu xuống được. Không có quần, Lăng Bắc Kim tự động chui vào trong chăn. Đường mông rắn chắc được bọc trong quần lót mỏng màu xám đậm, theo động tác của cậu lõm vào một đường rãnh. Xoạt, xoăn tuy của quần bò tụt khỏi quần rơi xuống đất, nện lên mu bàn chân của Thương Trấn Viễn. Bây giờ hắn mới nhận ra mình nhìn một tỉnh ảnh mãi lâu. Lăng Bắc Kim uống đã khóc đủ co cụm, trong chăn giống như con nhím, hai bàn tay ôm lấy chăn, lộ ra nửa mông, nhắm mắt lại ngủ say tít mít. Thường Trấn Viễn nhặt xoăn thi lên, ném cả nó lọn quần lên cái ghế bên cạnh, bước nhanh vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Hơi nước cuộn quanh trên gương dần rút đi, lộ ra bóng hình mơ ảo của hắn. Trong gương, dục vọng của thân thể nâng lên như đang khiêu khích, đồ ngủ gồ lên một vùng, giải quyết hay nén lại đây. Trong đầu hắn hiện lên câu hỏi lựa chọn. Cách ván cửa, trong ngoài đều rất yên tĩnh. Trong sự vắng lặng, cơ thể càng thêm mẫn cảm. Hắn phát hiện suy nghĩ của mình không kìm nén được mà tưởng tượng về thân thể của Lăng Bắc Kim. Rào rào, hắn cởi đồ ngủ, nhảy vào bồn tắm, vặn nước lạnh. Nước lạnh giống như băng, dội lên người cũng dội vào trong lòng hắn. Da gà chen nhau nổi lên, nước từ cổ chảy thẳng xuống, xẹt qua mỗi bộ phận trên thân thể. Hắn lạnh run cầm cập, dục vọng dần yên tĩnh lại trong cơn run rẩy. Ra khỏi bồn tắm, ngẩng đầu liền chạm phải gã đàn ông thảm hại trong gương. Trên trán hắn chợt lướt qua sự chán ghét cực hạn. Chết tiệt, hắn nện lavabo nhưng không biết là đang rủ ai nữa. Lăng Bắc Kim tỉnh dậy rất sớm, lâu lắm rồi không say như vậy. Đêm qua tới lúc cuối, cậu suýt phải nghĩ rằng mình sẽ chết chìm trong chất côn. Ký ức lụn vụn tối qua lục tục chui vào trong óc. Cậu ra sức tìm một sợi chỉ nối những ký ức đây lại, xong luôn thất bại ở lúc quan trọng. Cúi đầu nhìn bản thân trong chăn, quần cởi rồi, cúc cũng cởi rồi. Hẳn là có người giúp a, là người của cục cảnh sát địa phương ư? Cậu phủ định khả năng này dựa trên những hình ảnh lẻ tẻ trong trí nhớ. Nhớ là sau khi cậu bị ném lên giường thì nhóm người kia kéo nhau đi hết. Hình ảnh trong ấn tượng chuyển tiếp tới bóng người mờ ảo đứng trước bàn trang điểm. Sư phụ à, cậu không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ được đối phương mặc một cây trắng. Nghiêng đầu nhìn cái giường còn lại, Thương Trấn Viễn rụt cả người trong chăn, hơi nhíu mày, giấc ngủ rất sâu nhưng không an ổn. Từ lần hơi xỉn trước tới bây giờ, Lăng Bắc Kim lâu lắm rồi không cẩn thận quan sát cái dung mạo của hắn thế này. Có lẽ là việc tập tành hàng ngày có hiệu quả, dáng người của Thương Trấn Viễn trở nên rắn chắc hẳn, cái bụng như ốc chậu bắt đầu thít lại, thịt hai bên má dần giảm đi cùng một ngũ quan, bớt đi mấy phần mập mạp, trán liền sắc bén hẳn. Ngay những đồng sự không giao thiệp nhiều với Thương Trấn Viễn cũng cảm thấy hắn thay đổi, giống như trở thành người khác vậy. Song Thương Trấn Viễn lặng lẽ ít nói lại kín tiếng rụt rè trong lời của đồng sự. Cậu không có duyên gặp mặt, người cậu biết từ mới đầu chính là Thương Trấn Viễn. Đại đa số thời điểm thì lạnh lùng, thời khắc quan trọng sẽ bộc lộ tài năng trước mắt. Suy nghĩ quá nhiều, tỉnh dậy quá sớm, cậu nghĩ một lúc thì thấy đau đầu, ngủ không được đành phải nhắm mắt dưỡng thân. Tỉnh táo khi đầu đau như búa bổ rất khó chịu. Chốc chốc cậu lại nhìn đồng hồ, đợi tới 7 giờ rưỡi mà vẫn chưa thấy giường bên có động tĩnh. Rốt cục không nhịn nổi nữa, rón rén dậy đi tắm. Gột sạch mùi rượu vang, cậu cảm thấy hít thở thoải mái hơn nhiều. Ra khỏi phòng vệ sinh, tư thế ngủ của Thương Trấn Viễn đã thay đổi, lộ ra hai cánh tay. Trên người mặc áo ngủ trắng phóc, khóe miệng của Lăng Bắc Kim nhoẻn lên khó nén, rót cho mình cốc nước rồi thay quần áo. Tiếng xoăn xoạt cuối cùng cũng ảnh hưởng tới Thương Trấn Viễn. Hắn vừa mở mắt ra, liền trông thấy mông của Lăng Bắc Kim đang vểnh lên chỉ vào mình. Cậu đang làm gì vậy? Thương Trấn Viễn hỏi giọng khang khang. Lăng Bắc Kim mặc quần áo bò vào, quay đầu nhìn hắn. Sư phụ, em đánh thức anh à? Thương Trấn Viễn nhìn cậu kéo sạp bơ tuy, thắt xanh tuy, mắt hiếp hiếp, quay người vào tường ngủ tiếp. Em xuống mua đồ ăn sáng, sư phụ muốn ăn gì? Cậu hỏi. Thương Trấn Viễn trả lời. Không cần đâu. Lăng Bắc Kim nghe giọng hắn la lạ, duỗi tay sờ trán hắn, cảm xúc nóng hập khiến cho cậu ngẩn ra. Sư phụ, anh sốt rồi. Thương Trấn Viễn cuộn người vào trong chăn không nói chuyện. Lăng Bắc Kim mặc đồ xong đi xuống, hỏi quay tiếp tân, gần đây chỗ nào có hiệu thuốc? Cậu lượn một vòng, hiệu thuốc vừa vặn mở cửa. Cậu mua nhiệt kế và thuốc rồi đi mua đồ ăn sáng. Lúc về Thương Trấn Viễn vẫn đang ngủ. Cậu đun nước sôi, sau đó vươn tay ôm lấy bả vai Thương Trấn Viễn, đỡ hắn ngồi dậy. Thương Trấn Viễn mở mắt nhìn cậu. Sư phụ, ăn ít đồ lót dạ rồi uống thuốc. Cậu lấy cháo trắng ra, xúc một thìa đưa qua. Thương Trấn Viễn ngồi tựa vào gối đầu một lát, mới nhận lấy cháo và thìa, ăn chậm ri ri. Xong hắn mất khẩu vị, ăn được mấy thìa luôn đặt xuống. Lăng Bắc Kim đo nhiệt độ cơ thể cho hắn, 38 độ 7. Lăng Bắc Kim cười khổ. Chuyến công tác này khổ quá. Thương Trấn Viễn nhìn lướt qua một vòng trên mặt cậu. Lăng Bắc Kim đỡ hắn nằm trở lại. Lát uống thuốc sau ạ. Thương Trấn Viễn đau đầu ghê gớm, nhanh chóng nhắm mắt lại. Lăng Bắc Kim vốn chỉ mong về sớm sớm, giờ nhìn cái bộ dạng của Thương Trấn Viễn lại hy vọng mấy người kia tới muộn một chút. Song sự lo lắng của cậu hoàn toàn thư thả. Bọn cậu đêm qua uống tới mức ấy, người của cục cảnh sát địa phương rất biết ý, tận 10 giờ mới đến. Thương Trấn Viễn đã thay xong quần áo, mặc nguyên quần áo nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thân. Tiểu Quách ở lại làm người dẫn đường ngủ cùng phòng với Tiểu Lộ, tối qua vừa vào cửa liền nói: "Lão Thương, ngày qua vậy là không được đâu nhé, chán quá đi, uống có mấy ngụm, chẳng dũng mãnh được như đồ đệ của anh." Cậu ta nói còn đạp đạp lên chân Thương Trấn Viễn. Lăng Bắc Kim cản trước mặt Thương Trấn Viễn: "Sư phụ tôi bình thường không uống rượu, hôm qua là quên mình bồi quân tử đấy. Cậu thấy đấy, phát sốt luôn rồi đây này." "Hả? Sốt rồi sao?" Tiểu Quát đơ ra. "Mấy cốc bia mà đã sốt rồi à?" "Lão Thương, anh như vậy không được đâu, phải rèn luyện nhiều vào." Thường Trấn Viễn chậm rãi ngồi dậy. Lăng Bắc Kim lo lắng nhìn hắn. Cậu biết tính tình sư phụ mình không tốt, ai mà biết liệu lúc đang bệnh có phát tác hay không. Ai ngờ Thường Trấn Viễn mỉm cười nói: "Đúng vậy, về sau phải mời cậu tới thành phố chúng tôi giao lưu học hỏi mới được." Ỷ mạnh hiếp yếu nhỉ, xa luân chiến nhỉ, chút rượu nhỉ, đáy mắt hắn lập loè thứ ánh sáng lạnh giá. Tiểu Quát đứng trong phòng điều hòa, nhìn vậy bỗng nhiên rùng mình một cái. Người của cục cảnh sát địa phương vốn định đưa Thương Trấn Viễn tới bệnh viện gần đó truyền nước biển, nhưng Thương Trấn Viễn kiên quyết từ chối, miệng khăng khăng bảo việc công làm trọng, không thể vì việc riêng của hắn mà làm trễ nải chuyện chính. Những cảnh sát ở cục cảnh sát địa phương nghe vậy ai nấy đều cảm động. Ba người nhận phạm nhân, mua ít đồ để ăn bữa trưa rồi vào luôn cao tốc. Lăng Bắc Kim lái xe, Thương Trấn Viễn ngồi ghế lái phụ, Tiểu Lộ và phạm nhân ngồi đằng sau. Phạm nhân vừa thấy bọn hắn liền lải nhải kể cái tình huống lúc ấy và sự cận chẳng đã của mình. "Thật đó, các anh tin tôi đi, tôi không có ý giết lão đâu mà, tôi phòng vệ mà. Nếu tôi không giết lão thì kẻ chết là tôi rồi, tôi không có cách nào mà. Các anh ơi, các anh giúp tôi không muốn ngồi tù, tôi không muốn ngồi tù đâu." Tiểu Lộ nghe mà sợn hết cả da gà da óc. "Em bảo này, tìm giấy dán cái miệng anh ta lại được không?" Lăng Bắc Kim nói. "Đấy, bị xem là ngược đãi tù nhân." Tiểu Lộ ngửa đầu thở dài. "Nhưng mà giờ anh ta đang ngược đãi em đây ạ." À, phạm nhân vẫn đang gào khàn cổ. "Tôi không có ý thật mà, tôi không muốn giết người thật mà, tôi không muốn chết đâu, nhà tôi còn có." Tiểu Lộ không chịu được nữa, làm công tác tư tưởng cho hắn. "Chúng tôi chỉ bắt người có hiểu không? Đưa ra mức phạt là chuyện của tòa án anh có hiểu không?" Phạm nhân nói. "Nào phải mà, các anh xin cho tôi biết lời nói của các anh có tác dụng, tòa án sẽ nghe các anh mà." Thượng Trấn Viễn vốn đang sốt, nghe hắn léo nhéo như vậy, đầu bỗng chốc giống như sắp nổ tung, vang ong ong. Thế là Thượng Trấn Viễn nổi cáu: "Còn gào nữa, tôi bảo tòa án đập chết anh." Phạm nhân bị dọa đơ, hít mũi, rụt vai tựa vào cửa, không dám hở hé thêm. Tiểu Lộ vui vẻ, bật ngón cái với Thương Trấn Viễn. Lăng Bắc Kim nhìn vẻ khó chịu của Thương Trấn Viễn, đưa nó khoáng cho hắn. "Sư phụ không sợ tim đâu nhỉ?" Thương Trấn Viễn xỏ dép lê lấy từ khách sạn rút nghiêng ở chỗ ngồi, đầu gối lên ôm gối, nhận nước khoáng không trả lời. Lăng Bắc Kim nhìn con đường phía trước. "Nếu về mà vẫn chưa hạ sốt thì em đưa anh tới bệnh viện." Thường Trấn Viễn nói bực dọc. "Không cần đâu." Khóe miệng Lăng Bắc Kim nhếch lên. "Tim không đau đâu." Thường Trấn Viễn nói. "Tôi không phải trẻ ranh 3 tuổi." Lần này Lăng Bắc Kim bật cười. Thường Trấn Viễn vặn nắp ra uống một ngụm nước, Hắn vốn sợ trên đường bị tích nước tiểu, giờ xem ra hạ sốt đã rồi tính sau. Kỳ thật hắn không hề sợ tim mà là sợ y tá. Trang Tranh đời trước sở dĩ chú trọng rèn luyện và dưỡng sinh như vậy, ít nhiều gì cũng là bởi không muốn tới bệnh viện. Hồi nhỏ Trang Tranh béo, không dễ tiêm ven, có y tá phải xiêm kim 3-4 lần mới tiêm ra, cũng có y tá không xiên vào được sẽ ngoáy kim lung tung dưới da hắn. Trải nghiệm như vậy mang tới tổn thương thật sâu sắc cho tâm hồn ấu thơ của hắn, tới mức dù giảm béo thành công, hắn vẫn né xa mấy thứ thuật ngữ như kim tiêm với truyền nước biển. Dù sao thì uống thuốc cũng đỡ được mà, hắn hy vọng từ tận đáy lòng. Đường về khá suôn sẻ, lúc ra khỏi cao tốc vẫn chưa tới 2 giờ chiều, đến cục cảnh sát khoảng hơn 2 giờ, phạm nhân giao cho đầu to tiếp nhận. Đầu to vừa định xách hắn tới phòng thẩm vấn thì phạm nhân gào lên như điên: "Cảnh sát giết người, giết người!" Đầu to chẳng hiểu mô tê gì: "Anh gào cái gì thế?" Phạm nhân tự như chẳng nghe được gì, không ngừng gào về phía cổng: "Cảnh sát bảo tòa án giết người!" Không ít người ra hóng chuyện nghe đến câu này thì bật cười. Cả nhỏ đứng trên tầng hai cười nói với đầu to: "Đầu to, anh giỏi thật, đến tòa án cũng do anh quản lý cơ đó." Đầu to nói rầu rĩ: "Anh quản lý được tòa án mà không quản lý được anh ta thì ít gì chứ." Người khác nghe vậy cười đi vào. Đầu to và tiểu lộ hợp lực xách hắn vào phòng thẩm vấn. Lưu Triệu đi tới đầu cầu thang, nhìn Thương Trấn Viễn đang lên tầng, nói: "Tôi nghe Hòa Thượng bảo cậu sốt à, sao rồi, lui sốt chưa?" Lăng Bắc Kim nói: "Trên đường có đo 38 độ 3, đỡ hơn lúc sáng một chút, nhưng vẫn còn sốt." Lưu Triệu: "Được rồi, các cậu về trước đi, tới bệnh viện khám thử, cần tiêm thì tiêm, cần uống thuốc thì uống thuốc, chỗ tôi vẫn còn dồn một đống vụ án đợi các cậu xử lý đấy." Lăng Bắc Kim đợi mỗi câu này của ông ta, nghe vậy cười ha hả, đỡ Thương Trấn Viễn đi xuống. Thương Trấn Viễn nói câu đầu tiên sau khi lên xe là: "Tôi không đi bệnh viện." Lăng Bắc Kim nói: "Sư phụ ơi." "Gọi sư tổ cũng vô ích." Lăng Bắc Kim thở dài: "Vậy thì thế này, uống thuốc rồi nghỉ ngơi xem đã. Nếu tới 8 giờ tối vẫn chưa hạ sốt thì tới bệnh viện khám." Thương Trấn Viễn nhắm mắt dưỡng thân. Đi được mấy tầng cầu thang, Thương Trấn Viễn túa mồ hôi, uống thuốc xong lập tức về phòng trùm chăn ngủ. Đến chập tối, không biết là do chăn có tác dụng hay là thuốc có tác dụng, hắn đứng dậy sơ trán thấy mát rười rượi, cầm nhiệt kế đo 36 độ 9. Hắn vào phòng tắm tắm nước nóng, sau đó uống dưới rót nước. Lăng Bắc Kim nghe thấy tiếng động đi ra: "Sư phụ đo nhiệt độ." Thương Trấn Viễn nói: "Hạ rồi." "Thật ạ?" Lăng Bắc Kim vào phòng bếp theo hắn. Thương Trấn Viễn dừng bước quay người lại: "Tối tôi muốn ăn vịt nướng." Lăng Bắc Kim nói: "Em đi mua ngay đây." Thương Trấn Viễn nằm một buổi chiều đang cảm thấy bức bí bèn nói: "Đợi đã, tôi đi với cậu." Lăng Bắc Kim nhíu mày: "Sư phụ nên ở nhà nghỉ ngơi đi." Thương Trấn Viễn đung đưa đồng hồ: "Tôi muốn ăn trong vòng 10 phút." Lăng Bắc Kim: "Em gọi điện cho bên giao hàng." Thường Trấn Viễn: "Gọi cho KFTA à?" Lăng Bắc Kim nói: "Em có thể mang nhiệt kế theo người không?" Thường Trấn Viễn uống một hớp nước lớn: "Cậu bỏ trong túi thì tôi sẽ không nhìn thấy." Hạnh Phúc Điền Viên là một trong những khu dân cư có vùng xung quanh phát triển tương đối hoàn thiện trong thành phố. Ra khỏi cổng đi sang phải mấy phút là chợ, sẩm tối người đi chợ không ít. Thường Trấn Viễn đi tới cổng liền nhíu mày. Lăng Bắc Kim biết hắn thích sạch sẽ, bình thường toàn là cậu mua đồ ăn Thường Trấn Viễn làm, vì vậy biết ý nói: "Ở đây có quán tạp hóa, sư phụ ngồi một lúc em đi mua về nhanh thôi ạ." Thường Trấn Viễn cất bước vào trong, Lăng Bắc Kim bất đắc dĩ đi theo hắn. Chợ chia ra hai khu vực, bên ngoài là một con đường chật hẹp, hai bên là quầy hàng, Chính giữa chỉ đủ cho hai người đi sóng vai. Đi vào trong là chợ trong nhà. Tất cả quầy hàng đều có số hiệu, song mùi nồng hơn, tiếng ồn cũng lớn hơn. Thường Trống Viễn trông thấy tiệm vịt nướng từ xa, bước nhanh tới. Lăng Bắc Kim níu hắn lại. Đó là tiệm vịt nướng mà sư phụ bảo là mặn chết người. Tiệm sư phụ thích ăn ở bên này ạ. Cậu dẫn Thường Trống Viễn sang bên khác. Này anh chàng đẹp trai, mua ít hành xanh về ăn đây. Một bà thím bán hành xanh chợt đưa một cái bó hành xanh tới. Thường Trống Viễn thuận tay cầm lấy. Lăng Bắc Kim vội nói, nhà vẫn còn. Bà thím nói, rẻ lắm. Lăng Bắc Kim, ở nhà vẫn chưa ăn hết, lần tới sẽ mua ạ. Bà thím, thế mua ít cải thảo đây, rất tươi, mới hái ở ruộng đấy. Bà ta lại dúi một cây vào lòng của Thường Trống Viễn. Lăng Bắc Kim, hôm nay bọn cháu có đồ ăn rồi, hôm khác mua sau. Bà thím lơ cậu đây, nói không ngừng với Thường Trống Viễn. Anh chàng đẹp trai, mua ít cải thảo đây, ăn ngon lắm, cậu ăn rồi chắc chắn lần sau sẽ mua tiếp. Lăng Bắc Kim thấy Thường Trống Viễn không nói gì, đang định hỏi giá thì thấy Thường Trống Viễn bỏ rau xuống. Bà thím hỏi, không vừa ý cái chỗ nào vậy? Thường Trống Viễn chỉ sang Lăng Bắc Kim. Cậu ta quyết định. Bà thím ngượng ngùng bỏ hành xanh và cải thảo lại chỗ cũ. Lăng Bắc Kim ngạc nhiên nhìn Thường Trống Viễn không giấu nổi ý cười. Đi được một đoạn thì Thường Trống Viễn mới nói, lấy cậu làm lá chắn không tệ ha. Nụ cười của Lăng Bắc Kim không thay đổi. Thế à, vậy sư phụ cứ dùng tùy ý. Cậu đi ở đằng trước, tầm nhìn của Thường Trống Viễn không né nổi mà rơi lên mông của cậu. Hắn rất rõ sao lại có trận ốm ấy. Không biết đây có thể xem là lời cảnh cáo mà ông trời dành cho hắn hay không, đỡ cho hắn cả hai kiếp đều vấp ngã trên cùng một người. Nhưng có một điểm hắn rõ ràng là với hắn, Lăng Bắc Kim và Từ Tắc Thư không giống nhau. Lựa chọn Từ Tắc Thư rất là lý trí. Thông qua sự hiểu rõ lẫn nhau, khi sớm chiều ở chung, thừa nhận y là người thích hợp với mình nhất một cách lý tính, sau đó từng chút một buông thả cho bản thân sa vào tình cảm. Tới khi hắn nghĩ rằng thời cơ đã chín muồi, định hái trái cây. Còn Lăng Bắc Kim,